Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, có thể cho ta cái ôm ấp sao? 7. Nàng là thai ngoài tử cung. Phát hiện thời điểm đã 2 tháng. Thầy thuốc nói, nàng hẳn là lần đầu tiên mang thai. Không có kinh nghiệm gì. Kinh nguyệt chậm trễ cũng không đi làm kiểm tra. Một mực kéo tới bụng đau ra máu. Bị người đưa đến bệnh viện. Thai ngoài tử cung bản thân liền rất nguy hiểm. Nàng bị đưa tới bệnh viện thời điểm. Lại có ra máu dấu hiệu. Tình huống thực sự rất khó giải quyết. Tại chỗ bệnh viện liền an bài khẩn cấp giải phẫu. Giải phẫu trong quá trình. Nàng đại xuất huyết. Hôm nay ta đặc biệt chạy đi thành phố bà mẹ và trẻ em. Cùng ban đầu cho nàng làm giải phẫu thầy thuốc kia tìm hiểu tình huống thời điểm. Nàng nói ký ức khi đó suýt nữa liền chết tại trên bàn mổ. Thật sự là trái tim ngừng đập. Bệnh viện cơ hồ đem tất cả bác sĩ điều trị chính đều kêu đi qua. Cứu chữa ước chừng 2 giờ. Mới đem nàng theo quỷ môn quan kéo trở lại. Thai ngoài tử cung. Ra máu. Khẩn cấp giải phẫu. Chảy máu nhiều. Trái tim ngừng đập. Quỷ môn quan. Tàn khốc như vậy chữ. Mỗi thoáng qua Hạ Quý Thần đại não một lần. Tâm của hắn liền theo nặng nề rút ra đau một chút năm đó còn tấm bé. Hắn tại Tô Thành nhất trung. Bởi vì một câu, một người cho một cái bi dục bộ. Đối với bóng lưng của nàng, hai mắt tỏa sáng. Khi đó hắn, tuổi trẻ khinh cuồng, không sợ hãi, không biết trời cao cùng mà dày. Ỷ vào chính mình tại Tô Thành nhất trung không ai dám trêu chọc. Phân phó mập mạp lần lượt phòng học tìm kiếm nàng. Ở trong nhà, gặp nàng thời điểm, hắn chớp mắt vạn năm. Từ nay về sau, tại chính hắn đều không có phát giác dưới tình huống. Lặng lẽ vì nàng thay đổi, cố gắng học tập, chỉ vì có thể giúp nàng vạch ra trọng điểm. Không ở đi suốt đêm không về, mỗi ngày đúng hạn về nhà, chỉ vì có thể ở trong nhà thấy nàng. Hắn vô pháp vô thiên che chở nàng. Che chở tới tay xuống đám kia huynh đệ. Cũng không dám trêu chọc nàng. Rất sợ ai cùng với nàng một câu nói có cái gì không đúng. Chọc giận nàng mặt mày ảm đạm sau. Bị hắn kéo tới trường học phía sau trong rừng cây nhỏ một hồi đánh tơi bời. Hắn vẫn cảm thấy. Chính mình vì nàng bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Hắn xuất thân tốt. Đi tới trên cái thế giới này. Chính là trước ủng sau đám tồn tại. Hắn chưa từng như vậy lấy lòng qua một cái người. Cho nên tại hắn biết, nàng tâm tâm niệm niệm người không phải là hắn sao? Hắn ghen tị, hắn ghen, hắn cảm thấy nàng không biết phải trái. Hắn thực sự nghĩ tới đem nàng theo trong thế giới của hắn bỏ đi sạch sẽ. Hắn có thể tìm tốt hơn, nhưng hắn không làm được. Hắn lại kéo không xuống mặt đi tìm nàng. Hắn cứ như vậy mỗi tháng len lén hướng Bắc Kinh đi một chuyến nhìn xem nàng. Hắn khi đó đang suy nghĩ. Hắn đối với nàng thật là được a. Tốt mình cũng muốn cảm động. Cho nên đang cùng nàng gặp lại sau. Mỗi khi nàng cách xa hắn. Trốn tránh hắn. Cùng hắn không kịp đợi phủi sạch quan hệ thời điểm. Hắn chung quy sẽ không cam lòng. Sẽ đem nàng cấp cho đau cũng nghĩ hết biện pháp để cho nàng cũng nếm thử. Mãi đến hắn mới vừa tiếp xong điện thoại của Hàn Chi Phản. Hắn mới biết, đi qua chính mình, rốt cuộc có bao nhiêu hỗn đản, nhiều đáng ghét, hắn yêu nàng sao? Hắn là thực sự rất yêu a. Hắn cả đời này mặt tốt một mặt xấu ủy khuất một mặt điên cuồng một mặt toàn bộ đều cho nàng. Nhưng hắn cái gọi là yêu, nhưng cũng thương nàng sâu nhất. Hắn vẫn cho là, 3 năm trước đây. Thiên ca cái kia một trận để cho nàng hôn mê 3 năm tai nạn xe cộ. Không cách nào tha thứ. Tồi tệ cực kỳ. Nhưng giờ phút này hắn mới phát hiện. Hắn cùng thiên ca có gì khác biệt. Hắn không là đồng dạng cũng để cho nàng suýt nữa mất mạng sao. Nghĩ tới chỗ này Hạ Quý Thần. Không hề nghĩ ngợi liền giơ tay lên. Hướng về phía trên mặt mình. Hung hãn mà quăng 2 bạt tai. Hắn là yêu nàng a. Nhưng đến bây giờ, hắn mới phát hiện, hắn yêu nàng, nhưng hắn cũng tương tự yêu mặt mũi của mình, tôn nghiêm của mình, hắn là yêu nàng a, nhưng hắn lại sẽ không yêu, cũng chưa từng học thì như thế nào đi yêu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.